Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1613, chương 1617, thứ năm kiếm. Oanh, theo Hạ Minh thanh âm rơi xuống, một cỗ cực đoan bá đạo quỷ dị khí tức, tự hô su sâu Yagiyu thể nội bao phủ mà ra, loại kia trình độ, cho dù là huyền cấp trung kỳ cao thủ. Chỉ sợ đều là vì chi hoảng sợ, rồi rào nguyên khí tại sau lưng giống như đại hải giống như. Hosusou Yagiyu ánh mắt sáng rực nhìn lấy Hạ Minh, bộ dáng như vậy, giống như trên trời thần linh nhìn xuống chúng sinh. Chợt hắn dày đặc cười nói, bằng vào ngươi bây giờ trạng thái, chỉ sợ rất khó đón lấy ta cái này đao thứ nhất. Cho nên, một đao kia... ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Hosusou Yagiyu ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh. Hai tay của hắn cầm đao. Đột nhiên đánh xuống. Ông, nương theo lấy một đao kia đánh xuống. Cái kia ngập trời nguyên khí nhất thời gào thét mà ra. Lưỡi đao sắc bén. Lưỡi đao những nơi đi qua. Vậy mà đều là nổi lên một đạo sắc bén phong. Hạ Minh ngẩng đầu. Nhìn qua cái này gào thét mà đến một đao, trong tay long tiêu, hung hăng chặt xuống, đinh, hai người hung hăng đối đụng nhau. Hạ Minh trong tay long tiêu, tuột tay mà ra, mà Hạ Minh cũng là trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, tại cái này Hạ Minh trên thân, lại là xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Bành! Hạ Minh thân thể hung hăng nện ở cái này trên mặt đất. Đem mặt đất đều là cho đập ra đến một cái hố to. Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức cũng là tại thời khắc này uể oải xuống tới. Chênh lệch quá lớn. Hạ Minh tâm trong mang theo nồng đậm không cam lòng. Hoàng cấp viên mãn cùng huyền cấp trung kỳ ở giữa. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu như hắn có thể tấn cấp huyền cấp, hắn tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Muốn chém giết Hosusou Yagiyu, cũng bất quá là một kiếm. Thế nhưng là, hiện tại hắn căn bản cũng không phải là Hosusou Yagiyu đối thủ. Chẳng lẽ muốn dùng cái này thứ năm kiếm sao? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh do dự, cái này phi tiên kiếm thuật hắn đã lĩnh ngộ bốn kiếm. Nhưng là cái này thứ năm kiếm hắn lại là một cái đều không có lĩnh ngộ. Bởi vì điểm kinh nghiệm không đủ, muốn lĩnh ngộ cái này sau cùng một kiếm, cần thiết điểm kinh nghiệm, thế nhưng là chỉnh một chút 200.000. Trước đó hắn học tập bốn kiếm, cũng không cần cái gì điểm kinh nghiệm, nhưng khi học tập thứ năm kiếm thời điểm, Hạ Minh lại phát hiện, vậy mà cần điểm kinh nghiệm, lúc đó hắn kém chút bảo tẩu. Mà lại cái này điểm kinh nghiệm cần chỉnh một chút 200.000. Có thể nghĩ đây là kinh khủng bực nào điểm kinh nghiệm. Thăng một cấp muốn 200.000 điểm kinh nghiệm. Môn kiếm thuật này đến cùng khủng bố tới trình độ nào? Mẹ, liều, tại thời khắc này, Hạ Minh không do dự nữa. Nếu như hắn có bất cứ chút do dự nào, hắn chỉ sợ đều sẽ chết ở chỗ này. Người một khi chết ở chỗ này, như vậy cho dù là giữ lấy càng nhiều điểm kinh nghiệm thì có ích lợi gì? Hệ thống, 200.000 vinh dự điểm, tất cả đều đổi lấy thành điểm kinh nghiệm, cho ta thêm đến phi tiên kiếm thuật thứ 5 trên thân kiếm. Ta muốn lập tức lĩnh ngộ phi tiên kiếm thuật thứ 5 kiếm. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại đổi lấy điểm kinh nghiệm. Ngoặc kép, ký chủ mua sắm thành công. Cho nên vinh dự điểm thêm vào phi tiên kiếm thuật phía trên. Ngoặc kép, ký chủ cảm ngộ phi tiên kiếm thuật. Theo hệ thống liên tiếp thanh âm vang vọng, Hạ Minh cảm giác trong đầu của mình phảng phất có được vô số tin tức ào ào tan vào tới. Ông, trong lúc nhất thời, Hạ Minh lại có chút hoa mắt váng đầu. Bất quá, hắn lại cảm giác được một loại không giống nhau ý cảnh. Không tệ. Cũng là ý cảnh, thẳng đến bây giờ khắc này, Hạ Minh mới biết, nguyên lai phi tiên kiếm thuật thứ 5 kiếm, cũng không phải là cái gọi là chiêu thức, cái này phi tiên kiếm thuật thứ 5 kiếm mà là một loại ý cảnh. Ý cảnh như thế kia có thể đem thứ 5 kiếm điều động đến mạnh nhất. Trách không được một chiêu cuối cùng này cần lấp điểm kinh nghiệm. Ta minh bạch, bành, sau một khắc, Hạ Minh hai tay vỗ mặt đất. Hạ Minh thân hình trong nháy mắt nhảy lên một cái. Sau đó Hạ Minh đứng tại cái này trên mặt đất. Đồng thời Hạ Minh tay cầm thanh này long tiêu. Sắc bén nhìn trước mắt Hosusou Yagiyu. Tại thời khắc này Hạ Minh cuối cùng là minh bạch thứ 5 kiếm hàn ý. Cho tới nay, hắn sử dụng kiếm thứ 4 về sau. Hạ Minh không giây phút nào đều tại lĩnh ngộ thứ 5 kiếm. Nhưng là cái này thứ 5 kiếm vô luận là hắn làm sao lĩnh ngộ. Đều không thể lĩnh ngộ thành công. Bởi vì, cái này thứ 5 kiếm ẩn chứa kiếm ý. Loại này kiếm ý căn vốn không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ. Muốn cảm ngộ loại này kiếm ý, nhất định phải đạt tới huyền cấp phía trên mới có thể lĩnh ngộ. Đương nhiên, đây cũng là mới có thể lĩnh ngộ mà thôi. Rất nhiều huyền cấp cao thủ đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ cái này vừa ý cảnh. Cảm nhận được trong đầu của mình ý cảnh như thế kia, Hạ Minh trong lúc nhất thời đem toàn bộ tâm thần đều là đắm chìm trong ý cảnh như thế này bên trong. Thật đúng là vượt quá ta ý tài liệu a. Hosusou Yagiyu tựa hồ cũng phát giác được Hạ Minh dị dạng. Ánh mắt nhìn lấy trước mắt cái này khí tức quỷ dị Hạ Minh. Ánh mắt chỗ sâu lại là có càng ngày càng nhiều sát ý tụ tập lại. Hạ Minh bày ra thực lực thật sự là vượt quá hắn dự liệu. Rõ ràng chỉ có hoàng cấp viên mãn, nay đến bài lại là tầng tầng lớp lớp. Điều này làm hắn trong lòng sát ý cũng là càng ngày càng đậm. Dạng này tiềm ẩn địch nhân, nhất định phải diệt trừ. Một khi đảm nhiệm trưởng thành, tuyệt đối là quỷ tử quốc cường đại đối thủ. Mặc kệ ngươi hôm nay có cái dạng gì thủ đoạn, ngọn núi này cũng là ngươi nơi chôn xương. Hosusou Yagiyu ánh mắt đột nhiên rét lạnh, ngập trời nguyên khí gào thét mà ra. Tay hơi hơi một nắm, đao thần thân thể chấn động, vô số đạo sắc bén đao khí tấm lụa hổ khiếu mà ra. Giống như ngôi sao đầy trời, bao phủ hướng Hạ Minh. Thứ 12 đao, tang hồn đao, Hosusou Yagiyu hét lớn một tiếng. Đao thân chu vi đúng là loáng thoáng có quỷ hồn kêu khóc thanh âm vang vọng. Cái này tiếng kêu khóc nghe người ta tâm phiền ý loạn. Hosusou Yagiyu ánh mắt băng hàn, trường đao trong tay đột nhiên phát lực bổ xuống. Cái kia đáng sợ đao mang tấm lụa hung hăng hướng về Hạ Minh chém tới. Tại thời khắc này, Hosusou Yagiyu cái kia huyền cấp trung kỳ lực lượng cũng bày ra đến cực hạn. Hiu, tại một đao kia đánh xuống thời điểm, vậy mà sinh ra một cái đầu lâu. Cái này khô lâu đầu cũng không biết là ảo giác vẫn là thật. Nhưng là loại kia âm u cảm giác, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Muốn giết ta sao? Tại cái này một khắc, Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt. Một đạo tinh mang lóe lên liền biến mất. Muốn giết ta, bằng vào một kiếm này, còn không có khả năng. Hạ Minh gào thét một tiếng. Thể nội bát hoang khí cũng là không giữ lại chút nào bạo phát. Tại cái này trên mặt đất, lại có dần dần khô cạn dấu hiệu. Loại này bát hoang khí lấy Hạ Minh làm trọng tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Chỉnh một chút khuếch tán ra 10 mét khoảng cách. Nói cách khác, phương viên trong vòng 10 thước, đều tại Hạ Minh bát hoang khí bao phủ phía dưới. Nồng đậm sinh mệnh lực lượng bị Hạ Minh nhanh chóng hấp thu mà đến. Mà cái này bị hấp thu sinh vật dần dần biến đến uể oải lên, tựa hồ cúi đầu xuống đồng dạng. Nương theo lấy những lực lượng này cấp với tay cầm, Hạ Minh cơ hồ đem trong này tất cả lực lượng tất cả đều dung nhập vào một kiếm này bên trong. Xoát, Hạ Minh ngẩng đầu nhìn về phía cái này Hosusou Yagiyu, thì thào âm thanh khuếch tán ra đến, nhưng là không biết vì cái gì. Cái này thì thào âm thanh lại là mang theo một loại làm cho người băng lãnh hàn ý, phi tiên kiếm.